Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, một ra trò hay. Mặc dù nơi này là biển sâu 10 km, chung quanh đều bị nước biển bao khỏa, nhưng Bắc Ghi cũng không có lộ ra một tia thần sắc bất an. Chỉ là cười, xem ra ngươi không biết ngươi đang nói cái gì. Ngu xuẩn, tạp toái nhân loại, ngươi đang nói ai là ngu xuẩn? Cáp Đức Man sắc mặt âm trầm xuống. Đảo ngư nhân tin tức hẳn là còn không có bế tắc đến loại trình độ này đi. Ngươi hẳn là rõ ràng thân phận của ta là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Sau lưng của ta là chính phủ thế giới. Làm sao? Bắc Ghi trên mặt mang lên nụ cười thản nhiên. Nhưng là trong giọng nói hùng hổ dọa người lại càng phát ra nồng đậm. Chẳng lẽ các ngươi là muốn cùng chính phủ thế giới đối nghịch sao? Cáp Đức Man ngẩn người. Sắc mặt âm tình bất định nói. Chỉ cần đem các ngươi giết chết tại đáy biển 10 km sâu nơi này. Liền xem như chính phủ thế giới. Cũng không có khả năng phát giác được. Ngồi ở một bên Bạch Tuộc Hiêu Dâu chánh choáng cũng không khỏi thanh tỉnh rất nhiều. Buông thõng mí mắt nhìn về phía dưới đáy đám người. Đã ta dám nói ra. Ngươi cho rằng. Ta sẽ không có cách nào đem chúng ta bây giờ đối thoại ghi âm phát đưa ra ngoài. Bắc Ghi không vội không chậm nói. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Đến cùng muốn hay không cùng chính phủ thế giới tiên chiến. Nếu như ngươi cho rằng 10 km khoảng cách liền đầy đủ an toàn. Vậy ngươi sẽ vì ngươi ý nghĩ trả giá đắt. Cáp Đức Man biến sắc. Đối phương kia không có sợ hãi thái độ cũng không thể không để hắn trở nên cẩn thận. Hiện tại liền cùng chính phủ thế giới tiên chiến thật sự là hơi sớm. Chỉ biết phá hư hô đi lão đại kế hoạch. Hắn không làm do dự. Lập tức móc ra phủ lấy bong bóng đen mu si. Bấm ra ngoài. Hỏi thăm mới ngư nhân băng hải tặc thuyền trưởng hô đi John mệnh lệnh. Tại Cáp Đức Man hỏi thăm khoảng cách. Đứng tại Bắc Ghi bên cạnh Lệ Na nhỏ giọng nói. Người mới không có làm cái gì ghi âm đi. Nói dối bản sự. Thật đúng là càng ngày càng mạnh. Ngay cả ta đều kém chút tin là thật. Có lẽ những ngư nhân này không lợi hại. Bất quá tại đáy biển cùng bọn hắn chính diện giao phong. Cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Bắc Ghi xem thường nói. Đã trong tay của ta nắm Vương Hạ Thất Vũ Hải chương này bài tốt. Đương nhiên hẳn là muốn trước đánh ra đến. Không vẻn vẹn chỉ có lực có thể uy hiếp được người. Thế cũng được. Chính phủ thế giới muốn mượn ta thế. Đồng dạng, ta cũng có thể mượn nhờ bọn hắn thế. Rất nhanh, Cáp Đức Man dập máy đen mu si. Trên mặt không cam lòng quẳng xuống câu ngoan thoại. Bắc Ghi một đám. Lần này trước hết buông tha các ngươi. Bất quá các ngươi đối A Long một đám phạm vào tội ác. Sớm muộn có một ngày sẽ để các ngươi trả lại gấp đôi. Dứt lời, Cáp Đức Man mấy người lái hải thú bầy đi xa. Phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Kabaji sắc mặt âm trầm nhìn xem Cáp Đức Man bóng lưng. Tướng mạo thật sự là khó coi. Bắc Ghi thuyền trưởng, để cho ta một đao chặt cái kia phách lối hỗn đản. Quên đi thôi, một cái gì cũng đều không hiểu ngư nhân. Làm gì cùng hắn so đo. Bắc Ghi nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá nói đến, các ngươi đối ngư nhân cái chủng tộc này có ý kiến gì không sao? Đám người mặc dù không rõ Bắc Ghi vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng là cũng nhất trả lời. Suriba, ân, mặc dù mang theo một cái cá. Nhưng cá người thật giống như không thể làm nguyên liệu nấu ăn. Mi cơ, ngư nhân nhìn qua vừa nát lại xấu. Bất quá nghe nói nhân ngư đều rất xinh đẹp. Nilok nói ra, chính là bởi vì có thể sinh hoạt tại đáy biển. Cho nên bọn hắn mới có thể thuần phục những cái kia hình thể khổng lồ hải thú. Cái này cũng là bọn hắn mạnh chỗ. Kabaji, ngư nhân lực lượng so với nhân loại mạnh lên gấp 10. Ban đầu ở làng Kokoyashi chúng ta liền kiến thức qua. Cái chủng tộc này hoàn toàn chính xác có một ít trời sinh ưu thế. Không sai, ngư nhân tại lực lượng trời sinh liền cao hơn nhân loại. Ở trong biển không chỉ có sẽ không giống năng lực giả đồng dạng bị hạn chế, mà lại thực lực sẽ có được đại phúc đề cao. Bác Ghi nhìn trước mắt đảo ngư nhân. Có lẽ, chúng ta có thể lấy thừa bù thiếu. Lấy thừa bù thiếu. Lệ Lệ Na nói. Đền bù. Thủy chiến không đủ nhược điểm sao? Ân. Đảo ngư nhân đã mất đi băng hải tặc dâu trắng che chở. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi cũng từ bỏ Thất Vũ Hải chức vị. Tòa này nhìn như bình tĩnh, đảo ngư nhân kỳ thực trong gió chập chờn. Bọn hắn trước mắt hẳn là cực kỳ cần một cái chỗ dựa. Có lẽ ta có thể tiếp nhận vị trí này. Một tới đây là thế giới mới khu vực cần phải đi qua. Nếu như có thể phủ lên ta cờ xí. Đối tất cả tiến về thế giới mới hải tặc tạo thành càng trực quan uy hiếp. Thứ hai, ngư nhân nhóm mặc dù lục chiến chênh lệch một chút. Nhưng là tại rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la. Lại có thể trở thành không tệ trợ lực. Thế nhưng là ngư nhân tựa hồ đối với nhân loại có chỗ kỳ. Thì, Mohatji nhớ tới làng Kokoyashi sự tình. Cùng nhân loại ở giữa khúc mắc rất khó có thể điều hòa đi. Phải nói là vừa vặn tương phản. Đem ngư nhân xem như quái vật vẫn luôn là nhân loại. Bất quá song phương khúc mắc hoàn toàn chính xác rất sâu. Nữ tính nhân ngư sở hữu sẽ bị đấu giá. Cũng chính bởi vì trải qua thời gian dài kỳ thị. Suy cho cùng vẫn là những thế giới kia quý tộc mang theo tập tục. Làm tình báo viên, Lệ Lệ Na hết sức rõ ràng nhân loại cùng ngư nhân chủ yếu mâu thuẫn. Nàng cảm thấy Bắc Ghi ý nghĩ rất tốt, nhưng là muốn vào hoàn cảnh quan trọng này, để ngư nhân nhóm cam tâm tình nguyện thành vì thủ hạ của mình. Nói nghe thì dễ. Không, đây không phải đơn phương ý nguyện. Cải biến thân ở hoàn cảnh. Một mực là những này mơ tưởng có thể sinh hoạt trên mặt biển ngư nhân muốn. Bắc Ghi cũng không. Nói xong, chỉ là dừng một chút. Chuyện này sau đó lại làm định đoạt. Mèo con. Đem thuyền của chúng ta lái vào đảo ngư nhân. Cầu tử, hướng đảo ngư nhân bên trong Long Cung Thành phát ra đen đen Musi tín hiệu. Thông chi Neptune quốc vương. Liền nói vương hạ Thất Vũ Hải Bắc Ghi đi tới đảo ngư nhân. Nilok hỏi, có thể hay không quá chiêu diêu? Liền coi như chúng ta không thông chi. Nhiều người như vậy đồng thời lên đảo. Bọn hắn cũng khẳng định sẽ phái ra nhân thủ tìm hiểu tình huống. Đã bọn hắn sớm muộn cũng phải biết, không nếu như để cho chúng ta chiếm lĩnh quyền chủ động. Cũng tốt nhìn nhìn thái độ của bọn hắn. Biết, Nilok lên tiếng về sau, đi vào buồng nhỏ trên tàu đi gảy đen đen Musi đi. Long Cung Thành, Neptune bệ hạ, Neptune quốc vương, việc lớn không tốt, trái đại thần cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trên tay đen đen Musi. Lỗ mãng xông vào quốc vương tẩm cung. Phụ vương không ở nơi này. Hắn mang theo Hoắc Ngải tuần sát đảo ngư nhân đi. Neptune đại nhi tử, cũng là quốc gia đại vương tử Fukaboshi quay đầu nhìn về phía một mặt không thích hợp trái đại thần. Trong lòng đã tuôn ra một chút bất an. Trái đại thần, chẳng lẽ là đảo ngư nhân đã xảy ra chuyện gì sao? Không, không phải. Trái đại thần một đường chạy đến. Bản thân lại là cao tuổi rồi. Đã là mệt mỏi thở hồng hộc, gặp không phải đảo ngư nhân xảy ra chuyện. Fukaboshi thở dài một hơi. Người từ từ nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là vương, vương hạ, Thất Vũ Hải, trái đại thần vội vàng vỗ bộ ngực thở dốc. Là Jinbi trở về rồi sao? Fukaboshi ngẩn người, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Lập tức hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn không phải đã bị. Không phải, trái đại thần rốt cục thở tới, là vương hạ Thất Vũ Hải, thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi đến rồi. Hắn tới làm gì? Fukaboshi sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Hắn bây giờ ở nơi nào? Trái đại thần nói, bọn hắn ngay tại đảo ngư nhân bên ngoài, lập tức liền muốn đi vào đảo ngư nhân. Phụ vương không tại, vậy thì do ta cùng nhị đệ tam đệ cùng một chỗ tiếp đãi vị kia vương hạ Thất Vũ Hải. Fukaboshi, sắc mặt nghiêm túc nói, bỏ mặc loại này cấp bậc hải tặc tại đảo ngư nhân tự do hành động. Cũng không biết hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình. Dứt lời, hắn đối trái đại thần phân phó nói, thông chi binh sĩ lấy ra đuôi phượng thuyền. Chúng ta cái này chạy tới đảo ngư nhân lối vào. Ngoặc kép chấm chấm, Đợi đến Bắc Ghi thuyền lớn đoàn, tất cả thuyền biển đều dựa vào gần đảo ngư nhân chính cửa vào lúc. Ba vị đảo ngư nhân vương tử lái vương tộc đuôi phượng thuyền ra đón. Fukaboshi quét mắt một vòng. Vương hạ thất Vũ Hải, Thiên Lưỡng đạo hóa Bắc Ghi ở đâu? Là đang tìm ta sao? Bắc Ghi ngẩng đầu nhìn về phía đuôi phượng thuyền bóng người. Ta chính là Bắc Ghi, mời nói cho ta. Fukaboshi sắc mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm Bắc Ghi. Các ngươi không phải đến phá hư đảo ngư nhân hòa bình. Dĩ nhiên không phải. Bắc Ghi trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Ta chỉ là đường tắt nơi này. Được, đạt được Bắc Ghi khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Fukaboshi nhẹ gật đầu. Đã như vậy, làm khách nhân tôn quý, xin theo chúng ta tới đi. Nói xong, hắn đứng tại đảo ngư nhân cửa thông đạo vì Bắc Ghi thuyền lớn đoàn 7 chiếc thuyền hải tặc dẫn đường. Rất nhanh 7 chiếc thuyền hải tặc liền xuyên qua bong bóng màng. Thất thải lộng lẫy đảo ngư nhân rốt cục ánh vào tầm mắt. Bên trong cùng trên biển bình thường hòn đảo thô sơ giản lược nhìn cũng không hề có sự khác biệt. Có trời xanh mây trắng, cũng có ánh mặt trời sáng rỡ. Bỉ Khố đạo phổ hào cùng 6 chiếc thuyền hải tặc đi theo đuôi phượng thuyền đi thuyền tại đảo ngư nhân nội hải, chỉ là một lát liền tới gần bờ miệng. Ở trên đảo lui tới tất cả đều là ngư nhân, đối với hải tặc đến cũng quá quen thuộc, chỉ là những người ở trước mắt giống như cùng phổ thông hải tặc khác biệt. Là ba vị vương tử xem như dẫn đường vì bọn họ dẫn đường. Điều này không khỏi làm cho phổ thông ngư nhân nhóm thấp giọng thầm nói nghị luận. Ngược lại là dạng gì hải tặc, có như thế lớn địa vị. Lại xem xét băng hải tặc Bắc Ghi cờ xí, rốt cục có người nhận ra được. Sắc mặt chấn kinh, lại xen lẫn một vẻ hoảng sợ. Là vị kia tân nhiệm vương hạ thất Vũ Hải Bắc Ghi. Cái gì, người kia chính là Bắc Ghi. Nghe nói chính là hắn thay thế Jinbi lão đại vị trí. Chớ nói lung tung, Jinbi lão đại là tự nguyện từ bỏ. Vương hạ thất Vũ Hải đến bây giờ đều còn có hay không đủ đâu. Ngư nhân nhóm lập tức hoảng loạn dưới đất thấp ngữ. Sợ bị nghe được mình phát biểu bị nghe được. Trong khoảng thời gian này nhân loại trên đảo hải tặc trở nên hung hăng ngang ngược rất nhiều. Đã mất đi thất Vũ Hải cùng tứ hoàng che chở. Cho dù là mỗi ngày có vương quốc binh sĩ tuần tra. Nhưng đảo ngư nhân bên trên sinh hoạt cũng càng ngày càng không bình tĩnh. Những ngư nhân này có đôi khi cũng không khỏi tại thầm nhủ trong lòng. Nếu là Jinbi lão đại còn tại liền tốt. Ở trên đảo cũng không phải là không có băng hải tặc. Mới ngư nhân băng hải tặc liền trú đóng ở ngư nhân đường phố. Bất quá ngư nhân trên đường đều là ác ôn lưu manh. Cùng hiệp đi đầu Jinbi hoàn toàn liền không thể so sánh. Cũng tự nhiên không bị những này phổ thông ngư nhân nhóm chỉ nhìn. Ta đã phái người thông chi phụ vương. Fukaboshi hướng phía bên cạnh trên thuyền Bắc Ghi nói. Làm chủ nhân, chúng ta sẽ ở Long Cung thành yến xin các ngươi. Hy vọng các hạ còn không muốn ghét bỏ. Đương nhiên sẽ không. Chúng ta cũng không phải tới tìm phiền toái. Bắc Ghi ngữ khí bình thản. Dâu trắng chết là ta tận mắt nhìn thấy sự tình. Jinbi cùng hải quân công khai đối nghịch. Ta cũng ở tại chỗ. Đảo ngư nhân mặc dù thiếu đi hai vị này che chở, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mặc người chém giết. Cái gọi là cũ thì không đi, mới thì không tới. Có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Fukaboshi nghe được Bắc Ghi trong lời nói mịt mờ hàm nghĩa, cũng không khỏi ngu ngơ chỉ chốc lát. Nhưng hắn cũng không lập tức làm ra tỏ thái độ, chỉ là nói, chuyện này phụ vương sẽ quyết định. Xin ngài vẫn là trước nhập chúng ta vì ngài chuẩn bị yến hội. Bắc Ghi cũng không nhiều lời. Chuyện này quyền quyết định không tại mình. Cho dù là không giải quyết được gì, mình cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Mà lại hạ thấp giá trị bản thân liên tục đề cập. Ngược lại ra vẻ mình cái này thất Vũ Hải có chút uất ức. Đảo ngư nhân phía bên phải. Nơi nào đó quảng trường. Một đám lén lén lút lút nhân loại hải tặc trốn ở nơi hẻo lánh bóng ma phía dưới. Tựa hồ mang chờ đợi lấy cái gì. Trên trán bao lấy màu đen khăn trùm đầu hải tặc thở dài. Làm sao bây giờ? Trên mặt giữ lại mặt sẹo hải tặc nói. Còn có thể làm sao? Tư Kho Khắc thuyền trưởng bị nhốt ở tên hỗn đản kia ngư nhân trên tay. Ngay cả chúng ta thuyền hải tặc đều bị chụp lên. Nếu như không dựa theo hắn nói mà làm theo, chúng ta căn bản cũng không khả năng rời đi tòa này đảo ngư nhân. Đến thế giới mới, trên tay cầm lấy bao tải hải tặc nói. Vẫn là chờ lấy đi. Nơi này chính là đám kia nữ tính nhân ngư khu vực cần phải đi qua. Tên hỗn đản kia ngư nhân đáp ứng chúng ta. Chỉ cần đưa các nàng bắt lại, liền thả lại Tư Kho Khắc thuyền trưởng cùng thuyền của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta lại đem những này nữ tính nhân ngư phóng tới trên lục địa một bán. Nói không chừng nhân họa đắc phúc, ngược lại có thể kiếm một món hời. Tất cả im miệng cho ta đi. Màu nâu tóc quăn sẹo mụn mặt quát lớn một tiếng. Còn lại mấy cái hải tặc tranh thủ thời gian nhắm lại miệng của mình. Trầm thấp lên tiếng. Vâng, Paula Tư lái chính. Hừ, sẹo mụn mặt cười lạnh nói. Đã hắn muốn để chúng ta bắt đi nhân ngư, chúng ta giống như ước nguyện của hắn. Trên tòa đảo này nữ tính nhân ngư ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Đến rồi, có nhân ngư tới. Giấu ở một bên khác nơi hẻo lánh quan sát hải tặc vội vàng phát ra tín hiệu. Hải tặc nhóm lập tức ngừng thở, đem thân ảnh giấu càng thêm ẩn nấp. Kimi, cửa tiệm kia cáp lệ thật đúng là ăn ngon, chúng ta lần sau lại đi à. Khăn khăn cổ vừa đi, một bên sờ lên mình tròn vo bụng, thích ý thở hắt ra. Tốt, hương vị đích thật là không tệ đâu. Lần sau Shirley phu nhân cho ta ngày nghỉ thời điểm, chúng ta liền lại đi ăn đi. Kimi lời còn chưa nói hết, lập tức không biết từ nơi nào xuất hiện bao tải bao phủ xuống tới. Đưa nàng cả người đều bọc tại bên trong. Nàng ngay cả bận bịu luống cuống tay chân giằng co. Thế nhưng là bao tải lại che phủ càng ngày càng gấp. Để nàng sinh ra một loại khắc ngạt thở cảm giác. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi mau buông ra Kimi. Khăn khăn cổ thấy thế không đúng. Vừa vội vừa tức liều mạng gõ sẹo mụn mặt đầu gối. Sẹo mụn mặt cảm thụ chân bên trên truyền đến không đau không ngứa công kích. Lạnh hừ một tiếng, ít đến vướng bận. Hắn một cước liền đem khăn khăn cổ đá vào đối diện trên vách tường. Cái sau lập tức thõng xuống đầu ngất đi. Được, đắc thủ. Còn muốn tiếp tục thủ tại chỗ này à? Paula Tư lái chính. Bên trong một cái hải tặc mở miệng hỏi. Đương nhiên. Sẹo mụn mặt nói được nửa câu, đột nhiên đổi giọng, đầu tiên chờ chút đã, hôm nay kết thúc công việc, chúng ta xem trước một chút bọn này ngư nhân nhóm sẽ có phản ứng gì. Nếu như chuyện này bị phát hiện, chúng ta liền tạm thời trốn đi, nếu như không có bị phát giác được, chúng ta lại tiếp tục đi săn. Những này hải tặc hạ quyết tâm về sau, liền tại sẹo mụn mặt chỉ huy hạ mang theo bắt được Kimi rút lui. Qua một phút sau, một cái đen trắng đường vân, trên thân tràn đầy bị dẫm đạp dấu chân ngư nhân mới từ trên mặt đất hiển thân ảnh hiện ra. Hắn như không có việc gì nhìn xem rời đi hải tặc. Có thể, tiếp xuống chỉ cần chờ lấy những binh lính kia thu lưới đi. Tiếp xuống nên sẽ như hô đi lão đại sở liệu đi. Hải tặc nhóm mới vừa đi tới một cái bốn phương thông suốt lối vào. Phía trước liền xuất hiện một đội ngư nhân binh sĩ vội vã hướng lấy phương hướng chạy tới. Hắc đầu khăn hải tặc lo lắng bất an nói. Lái chính, làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là bị phát hiện đi. Vội cái gì? Sẹo mụn mặt đưa tay trái ra chỉ một cái phương hướng. Các ngươi mang người cá qua bên kia. Ta lưu tại nơi này. Hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ phương hướng lại bao tới một đội ngư nhân binh sĩ. Hỗn đàn, đây là có chuyện gì? Rõ ràng chúng ta mới vừa vặn đắc thủ. Nhanh như vậy liền bọn này đáng chết ngư nhân phát hiện. Sẹo mụn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Chỉ vào sau lưng, các ngươi hướng cái hướng kia chạy. Đừng để bọn hắn phát hiện chúng ta làm sự tình. Không phải liền toàn xong đời. Hải tặc nhóm mang theo còn tại trong bao bố ra sức dẫy giụa Kimi đường cũ bỏ chạy. Xa xa liền nghe được ngư nhân binh sĩ tiếng la. Đừng để đám người này cặn bã chạy mất. Bọn hắn bắt đi nhân ngư. Bọn này hải tặc nhóm lập tức thần hồn đều bốc lên. Hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Mà sau lưng ngư nhân binh sĩ tựa hồ cũng không vội lấy đuổi theo. Tựa như là mèo hí chuột, từ đầu đến cuối cùng bọn hắn duy trì một khoảng cách. Bọn hắn lại sợ vừa vội, không dám đem trên thân cõng bao tải buông xuống. Một khi buông xuống, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn chứng cứ ngồi vững, hoàn toàn một con đường chết. Ngư nhân binh sĩ đuổi bắt cùng hải tặc bối rối chạy trốn chẳng mấy chốc sẽ sự tình náo lớn lên. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong vô số ngư nhân các bình dân tận mắt thấy nhân loại hải tặc sở tác sở vi. Cướp giật nhân ngư, đáng hận nhân loại, bọn hắn sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Ta thế mà còn muốn thử cùng bọn hắn sống chung hòa bình. Thật là sai đến quá bất hợp lý. Nhân loại tâm đơn giản so cống thoát nước còn muốn dơ bẩn. Thần tại sao muốn để đám hỗn đản này bá chiếm mặt biển cùng lục địa? Lòng đầy căm phẫn thanh âm từ các nơi ngư nhân miệng bên trong phát ra. Cho dù là nhận vương phi Otohime ảnh hưởng, chủ hòa phái cũng cảm nhận được nội tâm thật sâu. Khuất nhục, ngồi yêu kinh hoác ngải trên thân chuẩn bị trở về Long Cung thành bầy yến Neptune cũng không khỏi ở. Giữa không trung dừng lại thân hình, lăng lăng nhìn phía dưới một màn này. Trong lúc nhất thời cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sắc mặt trở nên 10 phần nặng nề cùng bi thương. Các ngươi đám nhân loại kia còn muốn chạy trốn nơi đâu? Đem các ngươi sau lưng bao tải buông ra. Mang theo dẹp mũ, một thân binh sĩ ăn mặc hoodie John cầm trong tay tam xoa kích. Ngăn cản hải tặc nhóm đường đi. Cái này, ngư nhân, hải tặc nhóm trên mặt hoảng sợ. Lập tức lời nói kẹt tại trong cổ họng cũng không nói ra được. Hody John trong ánh mắt chế giễu chợt lóe lên. Hắn vô cùng có kích động lực giống to nói. Nhìn a, nhân loại là tà ác, bẩn thỉu, tham lam, xảo trá. Cái này thấp hèn hèn mọn, nghiệp chướng nặng nề chủng tộc vì lợi ích sự tình gì đều làm ra được. Bọn hắn căn bản cũng không phối cùng chúng ta cao quý ngư nhân chung sống hòa bình. Là ngươi để chúng ta làm như thế. Một cái hải tặc tại mãnh liệt hoảng sợ dưới, đột nhiên hô lên, chung quanh lờ mờ mọi người tiếng nghị luận trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi ánh mắt đều tập trung ở cái kia hải tặc trên thân. Là ta để các ngươi làm như thế. Hody John phá lên cười. Mọi người nghe một chút hắn đang nói cái gì. Ha ha, hải tặc nhóm Thái Dương bên trên lập tức mồ hôi lạnh không ngừng. Còn tại xác nhận phát biểu, là ngươi. Không sai, chính là ngươi. Hody John tiếng cười im bặt mà dừng. Lạnh lùng nhìn lên trước mắt một đám hải tặc. Ta ghét nhất liền là nhân loại. Liền ngay cả vu oan giá họa đều là như thế, không có tiêu chuẩn. Tiếp xuống ta muốn đem các ngươi treo trên quảng trường. Bộc phơi 3 ngày 3 đêm. Để tất cả đồng bào của ta đều biết nhân loại đến cùng là cỡ nào xấu xí sinh vật. Cầm bao tải hải tặc sợ hãi đến run rẩy. Lực tay buông lỏng, khiêng trên vai bao tải ném tới trên mặt đất, bao tải dây thừng cũng bị quẳng ra. Kimi thân ảnh bại lộ tại tất cả cá tầm mắt của người bên trong. Mau đi chết đi, nhân loại, một nháy mắt trầm mặc về sau. Chung quanh phẫn nộ tiếng mắng chửi lập tức liên tiếp. Hody John khóe miệng phác họa ra một đạo 10 phần không rõ ràng ý cười. Yêu yêu đọc sách giơ trên tay tam xoa kích đi tới. Đừng tới đây, đừng tới đây. Mang theo hắc đầu khăn hải tặc lập tức rút ra bên hông tiểu đao. Chống đỡ tại không có lực phản kháng chút nào Kimi trên cổ. Trong lòng hung ác, ngươi lại hướng phía trước đi một bước. Ta liền giết đầu này nhân ngư. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Hody John không có vẻ dừng bước chút nào. Hắn rất thích cho để cho mình căm thù đến tận xương tủy nhân loại một loại chậm rãi tiếp cận từ. Vòng cảm giác tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng có thể để cho hắn sinh ra to lớn vui vẻ. Về phần đầu này nhân ngư, chết có lẽ càng tốt hơn, có thể tại trước mắt bao người bị nhân loại giết chết. Loại kết cục này là cỡ nào được hoàn mỹ? Đừng tới đây, đối diện trước mắt thực lực này đáng sợ ngư nhân. Hải tặc khống chế không nổi thét chói tai vang lên, tiểu đao phá vỡ Kimi làn da. Tại trên cổ của nàng vạch ra một đạo vết máu. Máu tươi không ngừng thuận lưỡi đao nhỏ xuống dưới. Chính là như vậy. Làm cho tất cả mọi người nhìn xem tội ác của các ngươi đi. Hody trong lòng càng ngày càng hưng phấn. hắn đã bắt đầu chờ mong tất cả ngư nhân đều lộ ra một bộ chán ghét căm hận nhân loại biểu lộ. Cái này sẽ là một lần cỡ nào to lớn chiến quả. Tất cả đồng bào cùng mình đồng tâm hiệp lực. Đứng tại một đầu trên chiến tuyến đi bài trừ nhân loại A. Phốc xích. Đúng lúc này, một đạo đường kính 1 mm khoảng chừng gai sắc vật thể trên không trung lấy mắt thường khó mà. Bắt giữ tốc độ tinh chuẩn đâm thủng tên kia chống đỡ lấy Kimi hải tặc cái chán trung tâm. Máu tươi như giếng phun bão tố ra. Tung tóe đầy đất. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống. Bên cạnh mấy vị hải tặc còn không biết chuyện gì xảy ra. Bên hông đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực. Bọn hắn toàn bộ xương sống, răng rắc một tiếng bị xếp thành 2 đoạn. Tê tâm liệt phế thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đường phố. Một thanh âm từ Hody Zone sau lưng truyền đến. Ta làm như vậy, 3 vị vương tử hẳn là không có ý kiến gì a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.